Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, cường địch sắp tới. Don Quixote gia tộc, cao nhất cán bộ Diamante, thua ở đại hải trình nửa đoạn trước, G9 chi bộ căn cứ trưởng Lorin trong tay. Tin tức này, cơ hồ trong vòng một ngày, nhanh chóng truyền khắp đại hải, ngay cả tân thế giới một chút thế lực, đều có chỗ nghe thấy. Còn như trong lòng đất thế giới hắc ám, càng là không thua gì xảy ra một lần thập nhị cấp đại địa chấn. Đây chính là Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ. Không biết đã đánh bại nhiều ít hải quân hải tặc, chiến tích hiển hách, danh truyền đại hải, tất cả mọi người đều là trong lòng sợ hãi. G9 chi bộ căn cứ trưởng, đã vậy còn quá cường. Theo trận chiến này truyền ra, G9 chi bộ danh hiệu cũng là hoàn toàn truyền khắp đại hải, không chỉ có trọng trấn uy danh, mà còn sâu hơn một nước. Cùng lúc đó, làm sự kiện lần này tiêu điểm, G9 chi bộ căn cứ trưởng Lorin cũng bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng vị trí. Cho dù Sengoku nguyên soái đã sớm đối với, đúng, Lorin thân phận truyền đạt bảo mật làm, nhưng Lorin tại bản bộ biểu hiện thực sự quá kinh diễm, căn bản là không che giấu được. Cưỡng ép kết thúc tinh anh khảo hạch, đánh phá hải quân tam đại tướng ghi chép, trực tiếp trao tặng trung tướng quân hàm, không tổn hao gì tiêu diệt ngân kiếm băng hải tặc, bực nào kinh tài tuyệt diễm. Cái này thỏa thỏa chính là nhiệm kỳ kế hải quân đại tướng tiết tấu. Doflamingo sẽ làm gì? Vô số cùng Don Quixote gia tộc có liên quan thế lực, đều là yên lặng đưa mắt nhìn tới, chú ý đến tiếp sau này phát triển. Cái này cùng bọn họ sau đó quyết sách, cùng một nhịp thở, một cái tổ chức dưới đất, chẳng biết lúc nào lẫn vào cái tổ chức này. Robin nhìn trong tay tình báo, lộ ra vẻ kinh dị. Don Quixote cao nhất cán bộ, bị bắt, vẫn là thua ở ngay cả căn cứ trưởng đều chết tại hải tặc trong tay G9 chi bộ. Robin chớp chớp đôi mắt đẹp, nghĩ mãi mà không ra đang lúc, trong đầu chính là không khỏi thoáng hiện lên một bóng người. Ánh mắt nhất thời lóe lên hạ, sẽ là hắn sao? Như là nghĩ đến ban đầu Lorin một câu kia đặc thù lời nói. Lorin đôi mắt lóe lên nói, Thiên Dạ Xoa Doflamingo cũng không phải là một cái dễ trêu tồn tại. Tiếp đó, ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối đây? Suy nghĩ hồi lâu, Robin xoa xoa sáng bóng cái trán, chính là thế nào đều phân tích không ra kết quả. Dù sao, nắm trong tay của nàng tình báo quá ít, bất quá, có thể nói ra thứ lời đó tồn tại, cũng không đến nổi ngay cả cửa ải này đều độ không qua chứ. Nói như vậy, thật có thể làm trò cười cho thiên hạ. Một mảnh yên tĩnh hải vực, không có chút rung động nào. Hai chiếc đại hình băng hải tặc nối liền cùng một chỗ. Trên bong, có rất nhiều hải tặc lui tới, đem một chút vật chân quý chuyên chở. Chebon, giao dịch xong, hy vọng sau này còn có thể tiếp tục cùng các ngươi Don Quixote gia tộc giao dịch. Băng hải tặc bách thú tam tai chi sang thủ hạ cán bộ, xíp xít hướng về phía Chebon, có chút thâm ý cười cười, chợt mang theo bộ hạ mình, chậm rãi khởi động thuyền hải tặc, lái rời mảnh này hải vực. Nhìn đi xa đại hình thuyền hải tặc, Chebon sắc mặt bình tĩnh hờ hững, trong con ngươi lại hòa hợp một vòng sát khí. Bốn phía Don Quixote gia tộc bình thường hải tặc đều là nơm nớp lo sợ, sống lưng lạnh cả người, cũng không dám thở mạnh. Tất cả mọi người đều biết rõ xảy ra cái gì. Nếu không phải lần giao dịch này cực kỳ trọng yếu, sợ rằng Chebon căn bản cũng không khả năng duy trì ở tỉnh táo thái độ. Đợi đến Chebon sau khi rời khỏi, mới chật vật nuốt nước miếng, nhìn phía xa bình tĩnh ngày không, lại cảm thấy cái này so với bão táp còn muốn tới dọa ức, khiến cho lòng người hoàng. Chebon chậm rãi đi tới thuyền hải tặc nhất thượng tầng buồng. Ở nơi này giữa tinh xảo mà xa hoa bên trong khoang, Doflamingo chính bình tĩnh ngồi ở trên ghế, nhìn phía xa không có chút rung động nào mặt biển, ánh mắt có chút xa xa. Dofla, Kaido người đã đi, chấm ngoặc kép. Doflamingo cũng không có nhìn hắn. Hắn dùng tay vỗ che trán đầu, tự mình nói, bao lâu, từ chúng ta năm cái ra biển thành lập Don Quixote gia tộc tới nay. Chấm ngoặc kép, trước Lao G cùng Mike Vai cũng thua ở cái này tiểu trong quỷ thủ. Chấm ngoặc kép, cái này lần, ngay cả Diamante đều bị tiểu quỷ này bắt. Chấm ngoặc kép, từng câu, chậm chạp nói, buồng nội khí phân, cũng là càng phát ra đè nén, như có đến từ U Minh dạ xoa qua lại, khiến cho người nghẹt thở. Hải quân trung tướng, Lorin sao, Doflamingo đứng lên, nhìn kia phiến dần dần hội tụ mây đen, ngân xà lóe lên ám trầm ngày không, chậm rãi mở miệng, hắn giọng nói vô cùng là âm lạnh, mang theo một loại mãnh liệt đến mức tận cùng lạnh lùng cùng gian ác. Vượt qua đại tướng tiềm lực, hải quân trong vậy mà toát ra cái này loại tiểu quỷ. Sengoku thật đúng là che giấu đầy đủ a, chắc hẳn rất để ý chứ. Doflamingo trong giọng nói, chỉ có gian ác cùng sát ý. Đối với, đúng, toàn bộ hải quân cao tầng, cũng không có mảy may sợ hãi. Hắn là ai? Có được Haki bá vương, bước lên vương giả con đường đại hải tặc. Đã từng, hắn vẫn quần lâm cái thế giới này cao quý nhất tộc. Thiên Long Nhân, bất kỳ cái gọi là cố kỵ, đều không tích chữ ở hắn trái tim. Tứ vô kỵ đạn, tùy ý làm bậy. Phu phu phu phu, nếu sự tình đã đến trình độ này, vậy hãy để cho gia tộc uy tín xây lại tại G9 chi bộ trên phế tích đi. Dofla, chấm ngoặc kép, che bon trên khuôn mặt cũng là có sát khí âm lãnh. Don Quixote gia tộc, tổng cộng 4 gã cao nhất cán bộ. Che bon, Piker, Diamante cùng với lẻn vào hải quân nội bộ Virgo. 4 người bọn họ đối với. Đúng. Doflamingo trong lúc đó, trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng lại không có chủ tớ khác biệt, bởi vì tại hơn 20 năm trước, Doflamingo mất đi Thiên Long Nhân đặc quyền, rơi xuống nhân gian đối mặt tử vong lúc, là 4 người bọn họ đỡ dậy Doflamingo, cho Doflamingo tiến tiến quả thực, cho Doflamingo lực lượng, phụng Doflamingo làm chủ, cho nên 4 người bọn họ, cùng những người khác là không một dạng. Doflamingo lúc còn sống, có máu mủ thân nhân đã một cái cũng không có. Cho nên tại Doflamingo trong lòng, tương gia tộc cán bộ là gia chủ đối xử. Chớ nói chi là cao nhất cán bộ Diamante, G9 chi bộ, một mảnh hắc vân áp thành. Mưa gió muốn tới ngột ngạt khí tức, ngay từ đầu lại trấn uy nhìn mừng rỡ đã thối lui. Sở hữu hải quân đều là mặt đầy ngưng trọng. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa vừa nhìn vô ngân mặt biển. Trong con ngươi tia máu lộ ra. Hiển nhiên khoảng thời gian này đều không ngủ ngon qua. Lorin sau khi trở về, như cũ tuân theo dĩ vãng thông lệ, cũng không quản sự, chẳng qua là một đầu đâm vào tu luyện tràng. Chỉ có lúc ăn cơm sau khi mới ra đến, trong tu luyện tràng, thường thường truyền tới tiếng nổ, tựa hồ viễn cổ cự nhân hạ xuống. Đem mặt đất dẫm đến ầm vang dội. Dù là cách thật xa, như cũ làm người ta kinh ngạc run sợ. Phảng phất tòa này bị triệt để cải tạo tiểu hình hòn đảo đều phải băng liệt. Yukimura các loại, chờ, một đám thiếu tướng đều là hơi lộ ra mặt mày ủ rũ tụ chung một chỗ, xử lý bên trong căn cứ sự vụ. Lúc này, một cái hải quân xông vào, mặt đầy phấn chấn nói ra một tin tức. Yukimura thiếu tướng, vừa mới truyền tới tin tức, đương nhiệm hải quân tổng huấn luyện viên Zephyr, cùng với một đám tinh anh doanh học sinh, đem tại sau 5 tiếng chạy tới. Lời này vừa nói ra, hiện trường sầu khổ bầu không khí nhất thời một trận, rất nhiều tướng tá đều là âm thầm thở một hơi, nhíu mày hơi hơi buông ra. Chư vị, theo ta đi nghênh đón Zephyr lão sư đi. Yukimura cũng là hơi lộ ra dễ dàng cười cười. Zephyr nhưng là trước hải quân đại tướng. Có hắn tại Doflamingo tuyệt đối không bay ra khỏi cái gì đợt sóng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.